Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, nên tìm nhà dưới. Thừa dịp người còn chưa tới, Phương Bình cấp tốc kiểm tra một hồi điểm tài phú của mình tăng trưởng tình huống. Tài phú, 11 tỷ 980 triệu khí huyết, 1.800 tạp, 3.999 tạp, tinh thần, 560 hách, 729 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, ít như vậy. Phương Bình bỗng nhiên rên lên một tiếng. Một mặt bất mãn, cái gì? Tần Phượng Thanh lập tức tiếp một câu. Phương Bình không thèm để ý hắn, trong lòng nhưng là cuồng mắng. Lão tử mang về không ít năng nguyên thạch có được hay không? Ít nói, 300 cân vẫn có. Đương nhiên, gia thú trong túi không nhiều như vậy. Nếu là có 400 cân lời nói, đó chính là 200 ngàn khác. Bây giờ chỉ tăng 10 tỷ điểm tài phú, chẳng phải là mang ý nghĩa, cũng là 5 vạn một khắc trái phải. Điều này đại biểu, hắn mang về năng nguyên thạch, độ tinh khiết thật rất thấp. Nhiều như vậy, giá trị mới 10 tỷ, chớ nói chi là trong đó còn chen lẫn một ít cao phẩm năng nguyên thạch rồi. Mà Phương Bình vốn định chính là, ít nhất mang sẽ mấy chục tỷ giá trị năng nguyên thạch. Hiện tại, ít đi hơn một nửa, ta mệt gần chết, bốc lên bị cửu phẩm truy sát nguy hiểm, kết quả chỉ có ngần ấy thu hoạch. Phương Bình trong lòng ai thán, đến mức trước mắt con số chớp mắt biến thành đen, hắn cũng không để ý rồi. Đen liền đen đi, không đen làm sao thăng cấp, lần này thăng cấp, tốc độ nhanh không ít. Phương Bình nguyên bản cảm thấy, hệ thống nghĩ thăng cấp. Ít rất muốn chờ sau này công ty làm lớn, hoàn thành dung tư rồi. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải dùng phiền toái như vậy. Phương Bình bên này còn đang nói chuyện. Phía sau kim thân cường giả đã triệt để thối lui. Hai bóng người cũng theo trời mà rơi. Chớp mắt hạ xuống, Trường Sinh, Ngô Xuyên nhìn thấy Lý Trường Sinh. Tâm tình chớp mắt khá hơn nhiều. Lý Trường Sinh còn sống sót. Chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người, Ngô Xuyên là thật hơi kinh ngạc, bốn cái đều sống sót. Phải biết, ngày đó đến người, bốn cái này tiểu gia hỏa là yếu nhất, không nghĩ tới tất cả đều không có chuyện gì. Giờ khắc này, Ngô Xuyên đầy bụng nghi hoặc, tỉ như Lý Trường Sinh vì sao còn sống sót. Sống sót, cái kia lại vì sao đột phá đến bát phẩm. Không đúng. Ngô Xuyên mơ hồ nhận ra được có gì đó không đúng. Lý Trường Sinh, đúng là bát phẩm sao? Bất quá giờ khắc này không phải hỏi hỏi thời điểm. Triệu Hưng võ cấp tốc nói. Đi, trước về miệng đường nối. Mấy người cũng không trì hoãn. Cấp tốc hướng miệng đường nối bay đi. Nhìn thấy Phương Bình bốn người gấu câu ala giống như quấn Lý Trường Sinh. Ngô Xuyên bay bay, không nhịn được nói. Chính mình ngự không, đối phương không đuổi theo. Mấy người phảng phất không nghe bình thường. Chính mình bay, chẳng phải là muốn tiêu hao khí huyết. Hơn nữa bay chậm, rơi vào phía sau, bị người đuổi giết làm sao bây giờ? Liền ngay cả Lý Hàn Tùng, lúc này đều không muốn ngự không. Quá mệt mỏi, mấy ngày nay, hắn thật chạy mệt bở hơi tai. Mấy phút sau, mọi người đến miệng đường nối. Chính ở chỗ này phòng thủ Chu Định Quốc Vi thở nhẹ một hơi. Tiếp không nhịn được nhìn về phía Lý Trường Sinh. Cái tên này, thật không chết. Không chết liền là, cái kia ánh kim sán lạn nhục thân là tình huống thế nào? Giờ khắc này Lý Trường Sinh, cả người ánh kim lấp lóe, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Lý lão đầu một mặt rụt rè, cười rơi xuống đất, cũng không nói nhiều. Phương Bình gặp mấy người đều lộ ra hỏi dò biểu tình. Khẽ cười nói, Lý lão sư còn chưa tới bát phẩm, bất quá sớm đúc ra kim thân, mặt khác lực lượng tinh thần thương thế cũng khôi phục rồi. Ngô Xuyên xem như là hiểu rõ nhất Lý Trường Sinh người, lúc trước vì Lý lão đầu chẩn đoán bệnh cửu phẩm, chính là Ngô Xuyên, giờ khắc này, nghe nói như thế, Ngô Xuyên không nhịn được nói, lực lượng tinh thần thương thế khôi phục rồi. Trường Sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý lão đầu thấy mình vị này tiện nghi sư huynh hỏi hỏi. Mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình liền nói tiếp, kỳ thực khôi phục lại cũng không khó. Sau khi phá rồi dựng lại, ngày đó Lý lão sư chém ra một kiếm, nhục thân phá nát, lực lượng tinh thần đều kém chút mất đi. Sau đó, ta nhìn lão sư tình huống không tốt lắm, mang theo hắn đến vương thành lòng đất sinh mệnh chi tuyền giặt sạch một lần tắm. Sau đó liền không thành vấn đề rồi. Ngoặc kép, hai vị cửu phẩm chớp mắt trầm mặc. Một lát, Triệu Hưng Võ ho nhẹ một tiếng nói. Sinh mệnh chi tuyền, ngươi là nói, những kia hóa lỏng năng lượng tinh hoa. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, ánh mắt biến hóa một hồi. Cười nói, Triệu tiền bối, ngài cũng đã gặp, chính phủ chúng ta, có phải là tồn không ít? Triệu Hưng Võ cười không nói, Ngô Xuyên nhưng là lắc đầu nói, năng lượng tinh hoa hiếm thấy, chính phủ cũng không nhiều, những năm gần đây, cũng từng thu được một ít, bất quá không nhiều, trong tình huống bình thường, chỉ có cửu phẩm thủ hộ yêu thực mới có thể tụ hợp. Mà một khi đại chiến mở ra, những tinh hoa năng lượng này nếu không bị hấp thu, nếu không chính là bị tiêu hao, đến thời khắc sống còn, cầm đến tự bảo đều bình thường. Quân bộ bên này có một chút, bất quá cực nhỏ, năng lượng tinh hoa có thể khôi phục lực lượng tinh thần thương thế sao? Điểm ấy, Ngô Sức còn thật không biết. Phương Bình cười nói, vậy ta liền không rõ ràng. Uống cầm mấy trăm cân, hẳn là có thể khôi phục đi. Bao nhiêu? Mấy trăm cân gần như có thể chứ. Ngô Sức khóe mắt thật giống có chút co giật, không lại phản ứng Phương Bình. Mà võ Phương Bình, từ trước đến giờ yêu thích khuếch đại chính mình chiến công. Bọn họ rõ, ta tin ngươi ta. Ngô Xuyên nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý lão đầu lúc này một mặt rụt rè nói. Không có nhiều như vậy, 100-200 cân hẳn là có thể, hơn nữa cũng lãng phí không ít, ta nhìn thật muốn trị liệu, có thể 30-50 cân liền được rồi. Ngô Xuyên lúc này bỗng nhiên muốn làm thịt hai tên này. Hai người xác định không phải đến hát đôi, liền ngay cả Triệu Hưng Võ, giờ khắc này cũng ho nhẹ một tiếng nói, Trường Sinh, chuyện cười không mở ra được. Nếu như thật có thể trị tinh thần tổn thương, Lý lão đầu kinh ngạc nói, ai đùa giỡn rồi, nói hết, Lý lão đầu thân thể ở ngoài hiện lên một cỗ nồng nặc năng lượng. Tùy ý nói, thật muốn 100 cân, hơn nữa cũng đừng dễ dàng thử nghiệm, không hẳn có thể trị hết, lại nói tiếp, vẫn đúng là đừng nói, năng lượng tinh hoa tắm tư vị thật không tệ, rảnh rỗi lại đi ngâm. Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng Võ chớp mắt không nói gì. Hai người cũng cảm nhận được năng lượng tinh hoa khí tức. Lý Trường Sinh trong cơ thể còn giống như chất chứa không ít năng lượng. Lý lão đầu không để ý đến bọn họ, nhìn về phía Phương Bình cười nói. Phương Bình, lại cho ta đến một bình, ta trở lại pha rượu uống. Nói xong, hướng Phương Bình chớp mắt vài cái. Ta cho ngươi sung mặt tiền đây, đừng hẹp hòi, cho ta đến một bình. Đến một bình, mới có vẻ ngươi thật trâu. Phương Bình không hé răng, liền làm như không nhìn thấy. Ngươi nghĩ ta ngốc đây. Thừa dịp hai vị cửu phẩm đều ở. Phương Bình tiếp tục tranh công nói. Lý lão sư khôi phục sự. Đó là ma võ việc tư. Bất quá lần này. Ta nhưng là vì bình định Nam Giang địa quật lập xuống đại công rồi. Ngô sư huynh, Triệu tiền bối, chúng ta giết địch là có khen thưởng chứ. Lần này ta giết hơn 1000 địa quật võ giả, san bằng hơn một nửa cái cự liễu thành. đào đứt đoạn mất bọn họ lòng đất mỏ quặng, liền ngay cả cái kia cây liễu lớn, thiếu một chút liền bị ta cho nổ chết rồi. Hắn còn chưa nói hết, Tần Phượng Thanh cũng lập tức nói, chúng ta cũng lập công, ta giết mấy ngàn võ giả, bình bảy, tám cái thôn trấn, diệt mấy cái thành nhỏ, có thể khen thưởng ta vài tỷ sao? Hai vị đại tông sư yên tĩnh không nói, các ngươi đừng nói chuyện, để chúng ta vuốt một thoáng dòng suy nghĩ. Hai người này trung phẩm võ giả, nói cho bọn họ biết, bọn họ nổ cự liễu thành, đào nhân ra mỏ quặng, kém chút nổ chết thủ hộ yêu thực, tiện thể mang theo Lý Trường Sinh đi phao một hồi sinh mệnh chi tuyền. Sau đó, Lý Trường Sinh thương thế khôi phục rồi. Này nghe tới, làm sao nghe giả làm sao? Một bên Chu Định Quốc, giờ khắc này là một mặt mộng bức. Tình huống gì? Nhưng là Triệu Hưng Võ biết, cự liễu thành thật giống thật bị người nổ một nửa. Cây kia cây liễu lớn, cũng thật đã phát điên. Lý Trường Sinh cũng xác thực khôi phục rồi. Có chút loạn, Triệu Hưng Võ xoa xoa huyệt thái dương, đầu có chút đau, Ngô Xuyên cũng gần như nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói, từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Đến hiện tại, hắn còn lơ ngơ tới, đến cùng tình huống gì? Phương Bình cũng không hàm hồ, rất nhanh, liền bắt đầu tự thuật lên. Này vừa nói, tự nhiên miễn không được muốn nói một ít hỗn vào trong thành sự. Liếm tức sự, Phương Bình cũng không gạt. Việc này, kỳ thực cũng rất khó giấu giếm được đi. Phương Bình vừa nói, vừa giải thích, khả năng là ta trung phẩm cảnh, cốt tủy rèn luyện, lực lượng tinh thần ngoại phóng dẫn đến. Những người khác, khả năng cũng được. Vương ca nếu là lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ, khả năng cũng có thể làm được. Diêu Thành Quân nếu là cốt tủy có thể rèn luyện, có thể cũng có thể. Đến mức đến cùng có thể hay không, cái kia trước hết để cho bọn họ làm được lại nói. Chờ bọn hắn làm được, Phương Bình khả năng đều đến tông sư, cũng không để ý cái này. Phương Bình nói những này thời điểm, hai vị cửu phẩm cũng không đánh gãy. Việc này gạt không chỗ tốt. Trung phẩm cảnh cốt tủy cùng lực lượng tinh thần đều biến gì, bọn họ cũng chưa từng thấy. Còn đến cùng có được hay không? Cảm giác trên là không được. Rốt cuộc bát phẩm cường giả, cốt tủy cũng rèn luyện, lực lượng tinh thần mạnh hơn Phương Bình. Phương Bình có thể, vì sao bát phẩm không được? Trong lòng hai người là làm sao nghĩ tới, Phương Bình cũng không cách nào phán đoán. Ít nhất ở bề ngoài, này hai vị sẽ không có khác người cử động. Chờ Phương Bình nói rồi một trận, Ngô Xuyên mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi dựa vào thu lại khí tức bản lĩnh, trà trộn vào trong thành, cướp đi một phần năng lượng tinh hoa. Y được rồi Trường Sinh, sau lại muốn đi trộm khoáng, đào mỏ. Phương Bình phủ nhận, trộm, cách nói. Ngô Xuyên một mặt không nói gì, dừng một chút mới nói. Sau đó bởi vì nồng độ năng lượng quá cao, ngươi nổ tung mỏ quặng. Phương Bình cười nói, ta là cố ý, trước ta cố ý quăng tung năng lượng tinh hoa, chính là vì ngày hôm nay làm tính kế. Ta biết năng lượng không nhanh như vậy tản đi, sở dĩ đi nổ đối phương thành trì. Lời này khó phân biệt thật giả, gặp may đúng dịp xác suất cao tới 99%. Bất quá Phương Bình nhất định phải nói như vậy, mấy người cũng không cãi lại. Ngô Xuyên nghe xong chốc lát, có chút cân nhắc nói, tiểu tử, người vận may này không phải bình thường tốt, có thể sống, không dễ dàng, nổ vương thành lòng đất mỏ quặng, kỳ thực chúng ta nghĩ tới. Bất quá nhất định phải tiến vào khu hạch tâm, nhưng mà tiến vào khu hạch tâm, kỳ thực cũng là mang ý nghĩa chính diện đánh vào vương thành. Người đánh bậy đánh bạ, bỗng nhiên nổ đứt đoạn mất ngoại vi mỏ quặng, đúng là khó có thể phục chế kỳ tích. Phương Bình có thể không để ý hắn nói cái gì, lập tức nói, Ngô Sư Huynh, ngài nhìn, ta đều phá hủy một nửa vương thành, chính phủ có phải là ít nhất khen thưởng ta vài tỷ hơn 10 tỷ. Ngô Xuyên chớp mắt, câm miệng. Triệu Hưng Võ buồn cười nói, e sợ khó khăn, bất quá mấy trăm hơn 10 triệu. Phương Bình cũng không phí lời, túi gia thú hướng về trước người một thả, mở ra túi gia thú, tùy ý xoa xoa vai, lầu bầu nói, cõng lấy rất mệt, cũng là vài tỷ đồ vật, lại còn rất trọng. Một bên Lý Hàn Tùng cảm thấy có chút mặt đỏ, không cần thiết như thế rõ ràng đi, hiển nhiên là nói, không lọt mắt điểm này khen thưởng mà. Ngô Sức cùng Triệu Hưng Võ cũng có chút nét mặt già nua cứng ngắc. Tiểu tử, người thật cảm thấy chúng ta sẽ không đoạt ngươi. Hai người này còn không hé răng. Phương Bình một quyền đập xuống, đem con kia lén lút duỗi đến móng vuốt đập vào dưới nền đất. Sắc mặt đen kịt, Tần Phượng Thanh không bệnh đi. Ta nói một chút mà thôi, chẳng lẽ còn thật hiềm nặng. Tần Phượng Thanh im lặng không lên tiếng thu tay về. Ta liền nhìn mà thôi. Người mẹ nó nói đánh người liền đánh người. Quá hẹp hòi rồi. Dựa vào cơ hội này, Ngô Sư Trực cũng phiết quá rồi đề tài này. Trầm ngâm nói. Nói như vậy, Cự Liễu Thành trong thời gian ngắn, chưa chắc sẽ xuất kích rồi. Như vậy đi, đường nối sáng ngày mốt sẽ lần thứ ba vững chắc. Phương Bình, các ngươi những người này đi về trước đi. Phương Bình vội vã cười nói, sư huynh đừng lo lắng chúng ta không có chuyện gì, còn có thể tiếp tục chinh chiến. Ngô Xuyên ho nhẹ một tiếng, một bên Chu Định Quốc dầu dĩ nói, cái kia, các ngươi vẫn là đi về trước đi, hiện tại Cự Liễu Thành chưa chắc sẽ tiếp tục xuất kích. Có thể các ngươi ở đây, cái kia dễ dàng gây nên đối phương đối địch tâm tình. Ngươi đều nổ người khác nửa cái vương thành. Các ngươi ở đây, nói không chắc mấy cái kia cửu phẩm khí không thuận, liều mạng cũng phải đến giết người. Vậy không phải tăng cường phiền phức mà. Đương nhiên, lời này nói ra, có chút đả kích người. Phương Bình một mặt không nói gì. Vậy thì muốn đuổi người. Tần Phượng Thanh cũng một mặt không cam lòng, lập tức nói, này không có quan hệ gì với ta, Phương Bình trở lại liền được. Ngươi không phải nói, ngươi diệt vài tòa thành nhỏ sao? Ngô Xuyên dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút nói, vẫn là đi về trước đi, cũng không phải là phủ định các ngươi công lao, có thể lưu lại nơi này, xác thực không an toàn, một khi cửu phẩm đột kích, chúng ta giao thủ bên dưới, rất khó bảo vệ các ngươi. Vừa vặn, Trương Tổng Đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng hai người cũng bị thương rất nặng. Lần này các ngươi đồng thời trở lại, Nam Giang địa quật thế cuộc, so với chúng ta dự liệu muốn hơi khá hơn một chút. Nếu như có thể duy trì cục diện bây giờ, cũng có thể cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Ngô Sức sắc mặt có chút trịnh trọng nói, không thể thật đem địa quật cường giả chọc tới liều mạng mức độ. Kỳ thực thật muốn diệt Cự Liễu Thành, Hoa Quốc tự nhiên là có phần này thực lực. Chỉ khi nào như vậy, Thỏ Tử Hồ Bi bên dưới, Nam Giang địa quật những thành trì khác tất nhiên sẽ hung hãn phản kích. Phương Bình trầm mặc lại, một lát sau, hừ nhẹ nói, biết rồi, nói chung, địa quật có thể giết người của chúng ta. Đồ giết chúng ta cường giả, chúng ta chỉ có thể kìm nén, nhẫn nhịn, dù cho có thể diệt đối phương, cũng không thể toàn lực ứng phó. Đại cục làm trọng, đại cục chính là hy sinh người cá biệt, tác thành toàn nhân loại. Loại này đại cục, có thời điểm có thể nín người phát điên. Lần này, chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, Ngô Xuyên trầm mặc không nói. Triệu Hưng Võ ánh mắt âm u, Chu Định Quốc nắm nắm đấm, trầm giọng nói, ngươi nói tất cả, chúng ta có thể lý giải, cũng cảm động lây, có thể đại tình thế như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa theo quy tắc đến, là, hiện tại diệt mấy tòa thành, thậm chí diệt một hai địa quật, chúng ta có thể làm được, cũng có thể xả giận, có thể ra khẩu khí này sau đây. Chúng ta chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ đợi, mà bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là đáng giá. Các ngươi những cường giả đời mới này, đang ở quật khởi, thất phẩm trở lên võ giả số lượng đang ở tăng nhanh. Càng ngày càng nhiều thiên tài hiện lên, nhân loại, cần thời gian. Phương Bình, ngươi là ma đô võ đại võ đạo xã xã trưởng, cũng không phải là chỉ là phổ thông xã hội võ giả. Có thời điểm, ngươi nói căm ghét đại cục, vừa vặn cũng là ngươi nên cân nhắc. Hôm nay, chết chỉ là một ít người, một ít lão bối võ giả. Chỉ khi nào bạo phát chiến tranh toàn diện, mà võ mấy ngàn học tử, e sợ muốn toàn bộ xuống địa quật tác chiến, vô số người sẽ chết đi. Ngươi nói, khiến ngươi tới chọn chọn, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Phương Bình không nói nữa, mấy người khác cũng đều không nói lời gì nữa. Không biết quá rồi bao lâu, Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, Chu Tư lệnh, Tổng đốc bọn họ, Chu Định Quốc nhìn Vương Kim Dương một mắt, trầm giọng nói, Trần Hiệu Trưởng cùng Chu Quán Trưởng đã chết trận, tự bảo, hài cốt không còn, xin lỗi, Trương Tổng đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng thương thế không nhẹ, bây giờ đang ở tĩnh dưỡng, chờ đường nối ổn định, các ngươi đồng thời trở lại. Vương Kim Dương nắm đấm nắm chặt, một lát sau, tiếng trầm nói, rõ ràng, mọi người, lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, còn chưa nói khen thưởng sự đây. Chu Tư lệnh, chỉ ta công lao này, đứng lớn như vậy công, khen thưởng cái gì không nói, quân bộ công huân, làm cái tướng quân độ khó không cao chứ. Ta đều nhanh tốt nghiệp, cũng nên tìm cái nhà dưới rồi. Chu Định Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới nói, tạm giữ chức lời nói, đô thống là có thể. Tạm giữ chức, ta không phải nói cái này, ta là nói toàn chức. Chu Định Quốc hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, quân bộ tạm thời không thiếu người. Lời này, giả đến không biên giới rồi. Quân bộ, xưa nay sẽ không có không thiếu người thời điểm. Có thể Tần Phượng Thanh tiểu tử này lại muốn làm cái toàn chức tướng quân. Điều này cũng mang ý nghĩa. Hắn muốn mang binh, đùa gì thế? Cho ngươi một cái quân hàm. Chính ngươi lang bạt, quân bộ không ý kiến. Có thể khiến ngươi mang binh thậm chí trấn thủ một đất. Chu Định Quốc có chút trong lòng run sợ. Hắn sợ đến thời điểm Tần Phượng Thanh binh. Mấy ngày liền không còn, Tần Phượng Thanh sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn về phía Ngô Xuyên, khôi phục tươi cười nói, Ngô sư huynh, trấn thủ phủ còn thiếu người sao? Ngô Xuyên khẽ cười nói, ngươi nếu là nghĩ đến trấn thủ phủ, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, bất quá, trấn thủ phủ hiện nay chỉ khuyết chú thành sứ. Tần Phượng Thanh tức khắc nhướng mày, thành ý không đủ a? Cái gọi là chú thành sứ, chính là tương tự với ma võ trụ sở quật vị kia võ giả lục phẩm. Đóng quân ở một cái nào đó địa quật cứ điểm bên trong tồn tại. Không mang binh, không thực quyền, đảm nhiệm tay chân nhân vật. Hắn Tần Phượng Thanh, liền làm chuyện loại này. Bất quá, cũng không phải không thể cân nhắc. Tần Phượng Thanh hơi trầm ngâm lên, Ngô Xuyên lại nói, đương nhiên, không thể tự ý rời vị trí, này nhưng không phải là chuyện cười, tự ý rời vị trí, trấn thủ phủ cũng là thi hành quân pháp, bất quá, ngươi có thể lựa chọn tạm giữ chức trấn thủ phủ, một mình hành động cũng có thể. Tần Phượng Thanh thực sự nhịn không được, không nhịn được nói, trước tốt nghiệp những tên kia. Đi rồi quân bộ hoặc là trấn thủ phủ, đều là tướng lãnh cầm binh, ta không so với bọn họ kém đi, ta vì sao chỉ có thể tạm giữ chức? Hắn không phải nhất định phải mang binh mới được, có thể ít nhất cho mình điểm được coi trọng cảm giác đi. Hiện tại, không cảm nhận được có được hay không? Một bên Phương Bình lạnh nhạt nói, đừng hại người hại mình, muốn ta nhìn. tạm giữ chức liền được. Ngươi còn thật muốn mang binh đóng giữ một đất. Có thể thực chức cùng tạm giữ chức, đãi ngộ kém rất nhiều có được hay không? Tần Phượng Thanh một mặt không vui. Ai lưu ý có phải là mang binh? Then chốt hai người đãi ngộ thật kém thật nhiều. Tạm giữ chức cũng chính là cái ý tứ. Chỉ cho một điểm cơ bản phụ cấp. Phương Bình cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, ngươi nếu có thể tiến vào lục phẩm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, khiến ngươi lưu tại ma võ. Hừ, Tần Phượng Thanh hừ lạnh một tiếng, lão tử đánh chết cũng không ở lại ma võ, dù cho đi tạm giữ chức, ma võ tháng ngày càng tốt quá rồi, lần này trở lại, đạo sư đãi ngộ sẽ có tăng lên. Ta cân nhắc được rồi. Sau đó năng nguyên thất miễn phí đối ngoại mở ra. Không tiền, xuống địa quật đi đào mỏ. Ngược lại năng nguyên thạch đâu đâu cũng có. Tần Phượng Thanh mắt điếc tai ngơ. Lão tử không tin, năng lượng tinh hoa, thứ đồ tốt này, sau đó cũng sẽ xuất hiện ở ma võ. Đáng tiếc quá ít, chỉ có thể đối với mình người mở ra. Ngoặc kép. Nương theo Phương Bình lời nói không ngừng nói ra, Tần Phượng Thanh mặt lộ vẻ giãy giụa, liền không tin, cố ý mê hoặc ta, nhớ ta lưu lại, không cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,